Lời nhắn nhủ yêu thương. Kể từ lúc các con bắt đầu đi học, tôi luôn gửi cơm trưa cho chúng. Trong mỗi gói cơm, tôi không quên kèm theo một lời nhắn thường viết trên khăn ăn. Lời nhắn có thể là lời cảm ơn về một khoảnh khắc khó quên nào đó, hoặc nhắc nhở về sự kiện mẹ đang mong đợi, hay đôi khi là lời động viên chúng làm tốt bài kiểm tra. Vào những buổi đầu, bọn trẻ rất thích những lời nhắn nhủ như thế. Chúng thường bình luận về những lời nhắn sau mỗi buổi học. Nhưng khi đã khôn lớn và tự xoay sở rồi, chúng không thích tôi gửi những lời nhắn như trước đây nữa. Khi vào trung học, thằng Mark, con trai đầu lòng của tôi, nói thẳng rằng nó không thích những lời nhắn nhủ hàng ngày ấy nữa. Tôi trả lời, dù nó không muốn đọc, tôi vẫn cứ viết. Thế là tôi âm thầm thực hiện công việc ấy, cho đến ngày nó tốt nghiệp. Tốt nghiệp trung học, Mark đi học xa nhà và luôn đạt kết quả xuất sắc. Cuối cùng, nó trở thành luật sư ở Sacramento. Thỉnh thoảng, nó về thăm nhà vào những ngày nghỉ ngắn ngủi. Ngày em gái Mark vào đại học, tôi thật sung sướng vì biết tin Mark sẽ chuyển về ở với gia đình. Vài tuần sau khi về nhà, Mark đi làm trở lại. Tôi vẫn gói cơm cho thằng Út, nên cũng gói cho Mark luôn. Tôi thật bất ngờ khi nhận được cú điện thoại của đứa con trai 24 tuổi gọi về, trách móc tôi vì chuyện gói cơm. Mẹ, con đã làm điều gì sai chăng? Con có còn là con của mẹ nữa không? Hay mẹ không yêu con nữa? Thế đó, nó cứ chất vấn tôi những câu như vậy, trong khi tôi vẫn cười và cố hỏi xem chuyện gì đã làm nó buồn. Mẹ ơi, lời nhắn của con đâu? Đâu rồi hả mẹ? Mark nghẹn nghẹn trả lời. Năm nay thằng Út đã lên trung học. Cũng như những anh chị nó trước đây, nó không thích những lời nhắn của tôi nữa. Nhưng dù vậy, nó vẫn sẽ nhận được những lời như vậy cho đến ngày tốt nghiệp và ngày sau đó nữa. Và tôi biết mình sẽ còn mãi làm như vậy cho các con, vì các con, thậm chí còn hơn thế nữa, vì con của các con. Bùi Thiện Hiền. Con sẽ không đợi một ngày kia có người cài cho con lên áo một bông hồng mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ. Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng, hoa đẹp đấy, cớ sao lòng hoảng sợ. Ta ra đi 10 năm xa vòng tay của mẹ, sống tự do như một cánh chim bằng. Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái, có bao giờ thơ cho mẹ ta không? Những bài thơ chất ngập tâm hồn, đau khổ, chia lìa, buồn vui, hạnh phúc. Có những bàn chân để dẫm xuống trái tim ta độc ác, mà vẫn cứ đem về thao thức làm thơ. Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi. Ta mê mãi bên bàn chân rong ruổi, mắt mẹ già thầm dõi dõi sau lưng. Đỗ Trung Quân. Lá thư của mẹ gửi cho đứa con trai đi mẫu giáo. Con cảm ơn mẹ vì mẹ bỏ việc để cùng con đi học buổi đầu tiên. Chót cưng của mẹ. Hôm nay

nếu thiếu con. Từng ngày trôi qua, ngập tràn cảm xúc, từ niềm vui và lòng tự hào đến sự bực tức và sự thiếu kiên nhẫn. Nhưng trên tất cả, con rót đầy những ngày của mẹ bằng sự hiện diện của mình. Ngay cả khi không ở nhà, con cũng có mặt trong trí óc và trái tim của mẹ. Nuôi con lớn lên chẳng phải là không vất vả, nhưng mẹ biết con luôn là đứa con ngoan. Mỗi năm trôi qua, mẹ lại nhìn thấy con thay đổi và thể hiện tính cách một cô gái nhân hậu. Mọi người luôn khen con duyên dáng và đáng yêu, nhìn con thật xinh xắn và nói chuyện với con thật thú vị. Những lời khen này làm mẹ hạnh phúc biết bao, nhưng mẹ nhìn nhận ra điều này theo cách riêng của mình. Có những phút, những giây, những ngày, những tháng, cái tuổi dậy thì nổi loạn của con làm mẹ phải lo lắng. Nhưng mẹ biết điều đó phải xảy ra. Con chẳng thể che giấu được những xúc cảm của mình. Cái tốt và cái xấu mẹ đều nhìn thấy cả. Sẽ luôn luôn như thế, bởi đó chính là con người con. Con là một cô gái rất độc lập mà mẹ coi trọng. Mẹ không thể tưởng tượng được chính mình có dám đi tới Dominica, đi một mình thôi, vào cái tuổi 16 không. Nhưng con gái 16 tuổi của mẹ đã dám đi Dominica một mình. Con là một sự pha trộn khó hiểu và ngạc nhiên giữa lòng ham hở muốn thử sức với những điều mới mẻ và sự sợ hãi thất bại trong từ bước đi của cuộc sống hằng ngày. Khi con trưởng thành hơn, điều đó rồi sẽ đổi thay. Rồi con sẽ thấy mình thành công và bắt đầu tự tin hơn. Con sẽ phạm lỗi lầm, đôi khi sẽ thất bại, sẽ làm tổn thương bản thân mình bằng nhiều cách. Tất cả mọi người đều như vậy, con gái ạ. Nhưng sức mạnh cùng lòng quyết tâm đạt được mục đích luôn tồn tại trong từng hơi thở của con sẽ giúp con vượt qua nỗi sợ hãi bị thất bại. Mẹ chưa bao giờ dám liều lĩnh trong cuộc sống, và có lẽ con chẳng biết được điều đó là một hạn chế đâu. Chắc chắn con lại sẵn sàng hết mình lao vào cuộc sống. Con có biết rằng nỗi đau vì thất bại sẽ qua nhanh hơn sự hối tiếc vì đã không dám thử sức mình. Mỗi năm trôi qua, con lại trở nên mạnh mẽ hơn về thể xác lẫn tinh thần. Ai có thể quản lý một gia đình tốt hơn con được chứ? Và mẹ mong con sẽ nhìn thấy ở mình những đức tính mà mẹ đã thấy từ khi con còn là một đứa trẻ. Từ khi con còn học ở nhà trẻ, con đã biết quan tâm đến một người bạn khi cậu khó hòa nhập với bạn bè. Jeffrey nhập chậm chạp và những đứa trẻ khác nghĩ ra đủ cách để trêu chọc cậu. Con đã kết bạn với cậu bé, giúp đỡ cậu, nói chuyện với cậu, làm cho cuộc sống của cậu vui tươi hơn, bởi cậu biết mình có thể dựa vào con và không bao giờ bị con chọc ghẹo. Cô giáo của con, cô Betty, người rất thương yêu con đấy, con còn nhớ không? Đã kể cho mẹ nghe chuyện này, và cô biết con sẽ luôn sống với một trái tim nhân hậu như thế. Đó là điều mà cô cho là quý giá nhất trên thế gian. Đến một lúc nào đó, thì tất cả chúng ta sẽ học đọc, học viết, học nấu ăn, học làm việc. Nhưng một trái tim nhân hậu thì ai có thể học được? Sinh nhật 16 tuổi là một sinh nhật đặc biệt. Tuổi 16 ngọt ngào. Tại sao tuổi 16 lại đặc biệt hơn tuổi 15 hay 17? Mẹ không biết. Có lẽ vì đó là thời điểm tốt nhất để nhìn lại. Nhìn lại xem con từ đâu đến. Xem con đã là ai và đang là ai trước khi bước vào tuổi trưởng thành cùng biết bao thách thức và trách nhiệm. Đó là thời điểm mà cha mẹ vẫn có thể cố gắng bảo vệ đứa con nít trong con, vì con vẫn được quyền xử sự như một đứa trẻ. Nhưng đồng thời, con hoàn toàn có quyền khẳng định tính độc lập của mình. Cha mẹ vẫn luôn yêu cái tuổi đang lớn bướng bỉnh của con. Vì vậy, hôm nay là một ngày đặc biệt, và con là một cô gái đặc biệt. Không phải chỉ vì con là con gái mẹ, mà còn là vì con là duy nhất. Mẹ rất vui khi biết con đam mê âm nhạc và nhiếp ảnh. Con còn chơi bóng chày khá hay và rất có mắt mỹ thuật. Con rất kiên nhẫn theo đuổi những gì mình thích và sử dụng từ ngữ thật sống động. Dạo này, mẹ còn thấy con viết lách với những cảm xúc và tình cảm dạt dào. Có lẽ chỉ bằng trực giác mà một cô bé như con đã biết cách nói chuyện với mọi người. Tất cả những phẩm chất này đôi khi bị che đậy dưới vẻ tức giận, la hét, bực tức và bốc đồng. Nhưng khi lớn hơn, con sẽ làm chủ bản thân tốt hơn và thể hiện những xúc cảm mạnh mẽ này một cách hữu hiệu hơn. Đây cũng là một quá trình tự nhiên, giống như việc con cái coi cha mẹ là những vị thánh, rồi thấy họ lạc hậu, chán ngắt và cuối cùng lại là khôn ngoan. Vì vậy, con hãy tận hưởng ngày hôm nay, suy ngẫm cho kỹ và tiếp tục bước con đường con đã chọn. Hãy làm cho cuộc sống của bản thân con và những người yêu thương con trở nên tốt đẹp hơn. Mẹ yêu con. Mẹ của con, Thùy Trang. Bài học từ chiếc khăn ăn. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã ở đó, nhất quyết bảo rằng con sẽ đẹp đẽ biết bao, dẫu trong xã hội này con chẳng bằng ai. Năm đó, mẹ tôi là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học lớn ở tiểu bang. Mẹ tôi là sinh viên thuộc loại giỏi và ước nguyện duy nhất của mẹ là trở thành giáo viên dạy cấp 3. Thế rồi, có nhiều biến cố xảy ra, cộng thêm vô số lý do quan trọng khác ập đến khiến mẹ tôi phải bỏ dở việc học. 5 năm sau, mẹ tôi sang ngang, lấy chồng, tức là ba tôi, và rồi sinh ra một ả thị mẹt là tôi. Mang tiếng từ bỏ ngành sư phạm, nhưng mẹ tôi hoàn toàn không gạt nó ra khỏi cuộc đời mình. Khi tôi bắt đầu có trí khôn, mẹ tôi tìm cách biến việc học hành thành một niềm vui bất tận. Bất cứ công việc gì chúng tôi làm cũng dựa trên sự trao đổi tích cực giữa hai bên. Dù lúc đó chúng tôi đang nấu ăn, đang giặt giũ quần áo hay đang lang thang trong thư viện với nhau. Hồi nhỏ, tôi rất ít xem tivi, không phải vì tôi không được xem, mà vì ngồi viết những câu chuyện ngắn với mẹ tôi có vẻ thú vị hơn. Thuở đó, tiền bạc trong gia đình tôi rất ít ỏi, nhưng sách vở, tiếng cười và những cái ôm hôn thì không bao giờ thiếu. Lên 5 tuổi, tôi mới bắt đầu học lớp 1A. Tôi nhớ mình thích thú lắm, nhưng cũng sợ hãi không kém. Trong ngày đầu tiên, suốt giờ ăn trưa, tôi chỉ ngồi im như thóc, xúc cơm đưa vào miệng như cái máy. Nhưng khi mở hộp nhựa lại đựng 2 quả chuối tráng miệng ra, tôi tìm thấy một dòng chữ mà mẹ tôi nắn nót viết trên chiếc khăn ăn. Dòng chữ nói rằng mẹ tôi yêu tôi, rất tự hào về tôi và tôi là một học sinh lớp lá giỏi nhất thế giới. Nhờ có dòng chữ trên chiếc khăn tay, tôi đã qua được ngày đầu tiên của lớp lá và rất nhiều ngày học tiếp theo. Kể từ đó, tôi thường xuyên nhận được những dòng chữ viết trên chiếc khăn ăn. Ở cấp 1, khi tôi đánh vật với những công thức toán, thì dòng chữ trên chiếc khăn ăn động viên rằng: "Cố lên con ơi, con có thể làm được mà. Đừng quên con là một văn sĩ có hạng đấy." Ở cấp 2, khi tôi là một ma mới với mái tóc quê mùa và đám mụn lấm chấm trên mặt, thì dòng chữ trên chiếc khăn nhắn nhủ rằng: "Cứ thân thiện với mọi người, đừng sợ hãi nhé. Con nhỏ ngồi bên cạnh con sẽ rất may mắn khi có con là đứa bạn thân nhất của nó." Ở cấp 3, khi đội tuyển học sinh giỏi của chúng tôi được xếp hạng nhất toàn thành, thì dòng chữ trên chiếc khăn ăn khuyên bảo tôi rằng: "Không hề có cái tôi trong đội tuyển. có được thành tích như ngày hôm nay, đó là vì con biết cách chia sẻ với bạn bè. Và không chỉ có thế, dòng chữ trên chiếc khăn ăn còn theo tôi vào trường đại học. Dẫu lúc đó, mẹ tôi đang sống tại một nơi xa lắm. Trong suốt chặng đường đời, tôi đã thay đổi rất nhiều điều. Thay đổi chuyên ngành, thay đổi bạn trai, thay đổi quan niệm sống. Nhưng có một điều tôi không bao giờ thay đổi. Đó là lời động viên, an ủi, nâng đỡ của mẹ tôi qua những dòng chữ viết trên chiếc khăn ăn. Đứa em gái kế của tôi 19 tuổi, là sinh viên năm thứ hai của trường đại học. Đâu đó trong căn phòng ký túc xá của nó, giữa những bộ đồng phục thể thao và mớ sách vở, nó cất kỹ một cái hộp nhựa nhỏ, đựng những cái khăn ăn với dòng chữ viết nắn nót trên đó. Ở nhà, đứa em gái 16 tuổi và đứa em trai 9 tuổi cũng có một đống khăn ăn với dòng chữ nhắn nhủ của mẹ tôi. Khi tụi nó mở khăn ăn ra và đọc dòng chữ viết trên đó, tôi biết tụi nó có cùng một cảm giác về lòng tự tin mà tôi đã từng có trong suốt những năm ngồi ghế nhà trường. Mùa Giáng sinh năm nay, mẹ tôi nhận được một học bổng toàn phần của trường đại học sư phạm. Món quà cho thấy sự thay đổi sắp xảy ra trong cuộc đời mẹ. Cuối cùng, sau 30 năm đứt đoạn, người mẹ 51 tuổi của tôi sẽ quay lại trường ấy để lấy cho được tấm bằng sư phạm. Mặc dù rất tự hào về sự kiên trì, bền bỉ, theo đuổi giấc mơ của mẹ, tôi muốn mẹ biết rằng không cần phải có tấm bằng đó, mẹ vẫn là một giáo viên ưu tú nhất đối với bốn chị em chúng tôi. Thế là tôi tặng mẹ một món quà trong ngày mẹ nhập học. Hộp nhựa đựng đầy món ăn mà mẹ thích nhất. Mẹ tôi bật cười khi mở nắp hộp nhựa, giơ cao những bịch bánh snack thơm phức. Rồi mẹ chợt nín cười và cầm lên chiếc khăn ăn với dòng chữ nắn nót viết trên đó. Khi mở đôi chiếc khăn ăn, đọc nét chữ của tôi: con biết mẹ có thể làm được mà. Nước mắt bắt đầu ràn rụa trên đôi má mẹ. Khi ánh mắt của hai mẹ con tôi chạm vào nhau, tôi biết mẹ hiểu được một thông điệp không thành lời của tôi. Đó là: mẹ ơi, mẹ biết không, mẹ luôn là cô giáo giỏi của chị em chúng con. Nhân văn. Khi con đơn độc, con cảm ơn mẹ vì mẹ giúp con hiểu thêm rằng cuộc đời này đầy ắp những trở ngại và con đừng sợ đối mặt với điều đó, bởi mẹ sẽ luôn bên con dù bằng cách này hay cách khác. Năm tôi 13 tuổi thì cả nhà đã dọn từ Bắc Cali đến Nam Cali. Tôi đón tuổi dậy thì trong một tâm trạng hỗn loạn. Tôi luôn tỏ vẻ hung hăng và chống đối. Tôi không mấy để ý đến lời khuyên của cha mẹ. Như mọi đứa trẻ mới lớn khác, tôi luôn tranh đấu để thoát khỏi tất cả những gì không phù hợp với suy nghĩ của mình. Tự coi mình là một thanh niên sáng chói, không cần đến sự dẫn dắt của ai cả. Tôi đã từ chối mọi tình yêu thương mà theo tôi là quá độ. Thật ra, chỉ nghe đến từ thương yêu là tôi nổi giận rồi. Một tối nọ, sau một ngày thật sự tồi tệ, tôi lao vào phòng, đóng cửa lại và leo lên giường, nằm xuống khoảng không riêng tư. tôi đụng phải một phong thư có hàng chữ: để con đọc khi ở một mình. Trong thư viết: Mai con, mẹ biết con thấy cuộc sống thật khó khăn. Mẹ biết con rất bất mãn, và mẹ cũng biết con nghĩ ba mẹ đã không đúng. Nhưng mẹ cũng biết là mình luôn luôn yêu thương con, nên bất cứ điều gì con nói hay làm cũng không bao giờ có thể khiến tình yêu mẹ dành cho con thay đổi. Mẹ sẵn sàng có mặt bất kỳ lúc nào con cảm thấy cần nói chuyện. Còn nếu con không thấy cần thì cũng chả sao. Con chỉ cần biết là con đi tới đâu hoặc làm gì thì mẹ vẫn luôn yêu con, và hãnh diện có con là con trai mẹ. Mẹ luôn có mặt vì con, và mẹ yêu con. Điều này không bao giờ thay đổi. Yêu con, mẹ. Đó là lá thư đầu tiên trong một loạt thư với tiêu đề "Để con đọc khi có một mình". Không một lời nào đã nói được về những lá thư đó cho đến khi tôi trưởng thành. Ngày nay, tôi đang đi khắp thế giới giúp đỡ mọi người. Một hôm, khi tôi đang nói chuyện ở Saratosa, bang Florida, thì một bà nọ đến gặp tôi kể về những khó khăn khi có một đứa con trai đang tuổi dậy thì. Chúng tôi đi dọc theo bãi biển và tôi kể cho bà nghe về tình yêu vĩnh cửu của mẹ dành cho tôi, cũng như những lá thư để con đọc khi ở một mình. Nhiều tuần sau, tôi nhận bức thư của bà mẹ có con trai đang tuổi dậy thì, báo cho biết bà đang bắt chước làm giống như mẹ đã từng làm. Gửi cho con trai những lá thư để con đọc khi ở một mình. Tối hôm đó, theo như thói quen, tôi lại đưa tay lên đầu giường và nhớ lại cảm giác nhẹ nhõm ngày nào khi nhận một lá để con đọc khi ở một mình từ mẹ. Trong những năm tháng cuồng dại của tuổi trăng tròn, những lá thư đó là lời cam kết trầm tĩnh rằng tôi được yêu thương bất kể con người tôi thế nào. Ngay trước khi nhắm mắt ngủ, tôi thầm tạ ơn trời đã ban cho tôi một người mẹ biết hiểu những gì mà tôi, một đứa con trai đang ở tuổi dậy thì đầy nổi loạn, cần. Ngày nay, mỗi khi những cơn bão táp nổi dậy trong đời, thì tôi vẫn tin vững rằng ngay cạnh tôi là một tình yêu bền bỉ, rộng lượng, vô điều kiện, đủ sức thay đổi cuộc đời tôi. Nhân văn. Tình yêu vô điều kiện. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã thứ tha những lỗi tày đình của con, không cần biết mọi người có tán thành hay không. Tôi là một con nhỏ hư đốn, tôi là con quái vật có miệng lưỡi chua ngoa, nói dối xoan xoét, ham giật dây người khác. Một con nhỏ sớm biết mình có thể xoay chuyển mọi việc theo ý mình bằng vài câu nói. Các nhà làm phim truyền hình cũng không thể nào sáng tạo ra một nhân vật phản diện hoàn hảo hơn tôi.